Long Phù, chương 677, 677, Vô Thượng Biện Luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đem bảo bối đặt ở võ đương không thân trên, là một cái sai lầm thật lớn. Cổ Trần Sa nói. Nữ tử này lật lọng am hiểu nhất chính là phản bội, đem đồng bạn bán đi, người bị bán đi là rất bình thường, như là năm đó liên thủ với ta, liền sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Tiểu tử ngươi đúng là miệng lưỡi bén nhọn, nhưng tu vi của ta cuối cùng là muốn cướp đoạt toàn bộ Thần Châu Đại Lục, đem Thần Châu Đại Lục cùng ta hợp làm một thể, thành tựu ta Thần Châu Đại Pháp 100 trọng. Điểm ấy liền cùng các ngươi có căn bản tính lý niệm xung đột, các ngươi đám này tiểu tử thề sống chết bảo vệ Thần Châu, tương lai nhất định phải đối với ta sản sinh gieo vạ, mà cái kia võ đương không giống, vì tự thân tu vi, nàng hoàn toàn là có thể đem Thần Châu bán đi, các ngươi có thể không? Hình Không Thị nói. Không hổ là Hình Không Thị, nhìn ra sâu xa, liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi vấn đề bản chất vị trí. Cổ Trần Sa giơ ngón tay cái lên, chúng ta xác thực không thể để ngươi luyện hóa toàn bộ trung thổ Thần Châu, đương nhiên bản thân ngươi cũng luyện hóa không được, bị thương nặng chính là một cái ví dụ, ta ngày hôm nay đến đây, là nếu muốn liên thủ với ngươi, đối phó một cái nào đó nhân vật mạnh mẽ, hắn sáng lập Tân Thần Châu, nếu như ngươi cắn nuốt mất cái kia Tân Thần Châu, đúng là có thể khôi phục thương thế, Tân Thần Châu cố nhiên không phải chân chính Thần Châu, nhưng ẩn chứa cái kia lão cổ đồng đối với Thần Châu lý giải. Lời ngươi nói nhưng là vạn tiên sư. Hình Không Thị hỏi, nó tự hồ là biết tất cả mọi chuyện, căn bản không ẩn giấu được hắn. Hình Không Thị đại nhân thật là không bình thường, lại này đều biết. Cổ Trần Sa ở đối thoại trong lúc đó, vận chuyển trung thiên thế giới sức mạnh bất cứ lúc nào đều phòng bị. Hắn hiện tại đương nhiên không phải Hình Không Thị đối thủ, dù cho là thôi thúc trung thiên thế giới sức mạnh cũng không làm nên chuyện gì. Vừa đến là hắn không thể phát huy ra trung thiên thế giới to lớn nhất huy năng, thứ hai là Hình Không Thị bản thân tu vi xác thực kinh thiên động địa, kiếp sau khi sống lại tiến thêm một bước. Như là hắn có thể đối phó Hình Không Thị, vậy cũng liền có thể đối phó vạn tiên sư. Đương nhiên hắn dựa vào trung thiên thế giới sức mạnh, muốn chạy trốn, Hình Không Thị nếu muốn giết hắn cũng là không thể. Vạn tiên sư so với ta cổ lão nhiều lắm, nó là hỗn độn vụ nổ lớn bên trong sản sinh lão quái vật tiên thiên thân thể, mạnh mẽ vô biên, đã tu luyện tới ngày thọ cảnh giới, đồng thọ cùng trời đất, ta trừ phi là luyện thành Thần Châu Đại Pháp 100 trọng, thân thể cùng Thần Châu hợp nhất mới có thể đem hắn đánh giết chấn áp, bằng không coi như là khôi phục toàn bộ thực lực cũng cùng hắn bất quá là ở sàn với nhau, ngươi dựa vào cái gì liên lạc ta đối phó hắn. Đối với ta mà nói, lại có ích lợi gì? Hình Không Thị nói, ngươi muốn hòa vào trung thổ Thần Châu cũng không phải không thể. Cổ Trần Sa nói, nếu như ngươi đồng ý bảo vệ trung thổ Thần Châu, gánh chịu dưỡng dục vạn dân, chống lại ma đầu, ta cũng có thể để cho ngươi cùng Thần Châu dung hợp, làm sao? Ngươi nói cái gì? Hình Không Thị tựa hồ có hơi nghe không hiểu, nó gắt gao nhìn Cổ Trần Sa, chuẩn bị chờ Cổ Trần Sa tiến một bước nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta là nói, ngươi nguyên bản là muốn nuốt chửng trung thổ Thần Châu, có thể ngươi có nghĩ tới không, trong này thổ Thần Châu chính là vô tận đại lục trung tâm, mà vô tận đại lục lại là vạn giới, thậm chí là vũ trụ thời gian trong không gian tâm, ngươi như là móc xuống cái này trái tim, sẽ sản sinh ra sao hậu quả. Thậm chí có thể vô tận đại lục ý chí liền phản phệ ngươi, dùng cho ngươi trở thành chúng thì chi, đến vào lúc ấy, ngươi sẽ lần thứ hai rơi vào năm đó bị vây công cục diện. Cổ Trần Sa chậm rãi mà nói, lưỡi nở hoa sen. Hắn thu được Phật Tông toàn bộ giáo lý và văn minh đạo thống chi truyền thừa, trong khi nói chuyện càng có kích động lực, có thể nói là khẩu vừa mở thiên hoa loạn trụy, mặt đất nở sen vàng, nói phải củ cải cũng nghe thiên ma bỏ xuống đồ đao, lập tức thành Phật. Phật Tông lợi hại nhất không phải phép thuật cũng không phải công pháp, mà là biện luận chi đạo, biện luận vũ trụ chân lý, cơ hồ là có thể bác bỏ đến các lớn tồn tại đều á khẩu không trả lời được. Cổ Trần Sa tuy chưa hề đem Phật Tông hết thảy biện luận chi đạo hoàn toàn tiêu hóa, tuy nhiên từ từ bắt đầu tinh luyện ra trong đó tinh hoa. Nói tiếp, Hình Không Thị biết Cổ Trần Sa đang nói đến một cái điểm mấu chốt. Ta gần nhất tìm hiểu mấu chốt nhất tính đồ vật, vậy thì là âm dương chuyển đổi, sinh tử lẫn nhau luân phiên, âm cực mà dương sinh, gọi là Phật Ma chi đạo, trong một ý nghĩ. Hình Không Thị, đạo lý của ngươi chính là vô thượng cấp đoạt, muốn đem Thần Châu nhét vào thân thể của chính mình, làm như vậy đương nhiên là vô thượng bá chủ, không hổ ngươi Thần Châu đệ nhất hung vô thượng uy danh, có thể của ngươi lớn cấp đoạt, thay cái dòng suy nghĩ một chút, không bằng liền đi cực đoan chi biến hóa, hóa thành lớn kính dâng, không cấp đoạt Thần Châu, mà là đem tự thân hòa vào Thần Châu trong đại lục, gia cố toàn bộ đại lục biến hóa, bỏ qua tự mình thân thể, từ đó thu hoạch được càng cao hơn chi thăng hoa. Cổ Trần Sa dừng lại một chút, lần thứ hai nói. gọi là lớn cấp đoạt đến cực điểm, hơi hơi chuyển hóa chính là lớn kính dâng, trung thổ thần châu chính là vạn giới chi tiết điểm, hiện tại khí vận bộc phát kỳ ngộ tầng tầng lớp lớp, người người dòng suy nghĩ chính là muốn từ trung thổ thần châu bên trong thu được kỳ ngộ, nhưng nếu như chúng ta thay cái dòng suy nghĩ một chút, không từ trong đó thu được kỳ ngộ trái lại là cung phụng trung thổ thần châu, vậy thì như thế nào? Có thể hay không mở ra ra mặt khác một phen cục diện? Nói đi, hắn đột nhiên nhìn về phía hình không thì. Ta cảm thấy, đây mới là ngươi tu thành thần châu đại pháp trăm tầng then chốt một chút, còn ngươi tin vẫn là không tin, vậy thì dựa vào của ngươi năng lực lĩnh ngộ, ta tin tưởng lấy cảnh giới của ngươi, nên có thể lĩnh hội trong đó chi huyền diệu tinh hoa. Ngươi bảo là muốn ta từ bỏ cấp đoạt thần châu ý nghĩ, trái lại là bỏ qua tự thân, sản sinh đại dũng khí, lớn kính dâng, đem tự thân hòa vào thần châu bên trong, đi mặt khác một loại cực đoan. Hình không thị ngoài ý muốn không hề tức giận, ngươi là ở lừa phỉnh ta đi chết sao? Lá gan ngược lại cũng lớn, này đạo lý trong đó, phi thường huyền diệu, cổ trần sa vung vung tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hình không thị đại nhân, ngươi cũng biết thần châu đại pháp 100 trọng cỡ nào lợi hại, dù cho ngươi chưa thành công, bộc phát ra uy lực một quyền là có thể nát tan tiểu thiên thế giới, nếu như thành công, đánh nổ trung thiên thế giới cũng không phải không thể. Cái gọi là ba tầng cảnh giới, thiên tôn, ngày thọ thiên nguyên, khai thiên tích địa, hỗn độn vụ nổ lớn tới nay, không có bất kỳ sinh linh có thể tu luyện tới thiên nguyên cảnh giới, mà của ngươi thần châu đại pháp, nhắm thẳng vào thiên nguyên, như là đơn giản liền có thể thành công, cái kia há không phải người nào cũng có thể thành tựu. Ngược lại ta chính là cung cấp một cái dòng suy nghĩ, liền nhìn ngươi tuyển chọn. Ngược lại đi chưa từng có ai con đường, liền muốn hành phi thường sự, ta nói tận như vậy. Hình không thị trầm mặc. Hắn đúng là không nghĩ tới này một tầng, thần châu đại pháp 100 trọng chính là luyện hóa toàn bộ trung thổ thần châu, đem mình cùng thần châu hợp hai là một thành tựu từ cổ chí kim, ai đều không thể thành tựu lớn cảnh giới, nhưng hắn cũng biết mình muốn luyện hóa trung thổ thần châu quả thực là chuyện không thể nào, lúc ẩn lúc hiện có thể đi sai đường. Cổ Trần Sa kiến nghị là hắn thẳng thắn chuyển hóa tư duy, đem tự thân hòa vào trung thổ thần châu bên trong, vì là trung thổ thần châu làm kính dâng, có thể là có thể thu được không tưởng tượng nổi hiệu quả, nhưng động tác này cũng cực đúng hiểm ác, như là không thành công, hắn sẽ chết, bản thân dung hợp vào trung thổ thần châu trở thành chất dinh dưỡng. Cổ Trần Sa đề nghị này không hề là hại hắn, mà là cung cấp mặt khác một cái dòng suy nghĩ, gọi là âm dương chuyển hóa, cùng với cuối cùng chi sau, nói cùng tác biến. Của ngươi dòng suy nghĩ, chính là đạo không thì lại biến, vật tận thì lại phản. Hình không thị đúng là chân chính đang suy tư cổ trần xạ ý kiến. Thành phi thường sự, liền muốn có phi thường thủ đoạn. Không nghĩ tới, ngươi bởi vì ta cung cấp như vậy dòng suy nghĩ, đúng là ý nghĩ kỳ lạ, động tác này đối với các ngươi tĩnh tiên ti cũng cực kỳ có lợi đi, dù sao hiện tại trung thổ thần châu khí vận là các ngươi tĩnh tiên ti chủ trì, hơn nữa ngươi thuyết phục ta, từ nơi sâu xa, sẽ có to lớn vận số, nếu như ta hòa vào trung thổ thần châu bên trong, cái kia ma vực ăn mòn cũng ngay lập tức sẽ sụp đổ, thậm chí các ngươi có thể giết ngược lại tiến vào nhập ma vực bên trong, ngoài ra thần châu địa khí lập tức nồng nặc cực kỳ, trung thổ thần châu sẽ tặng lại sức mạnh cho các ngươi tĩnh tiên ti. Loại sức mạnh này và khí vận tuyệt đối lớn vô cùng, thậm chí ngươi cũng có thể vì vậy mà trực tiếp tu luyện tới thần cấp thánh nhân, thậm chí còn thiên tôn cảnh giới đều không hiếm thấy. Ngươi này đánh hảo tính toán mưu đồ, ta ở cùng như ngươi vậy giao chiến quả thực chính là bằng ở cùng vô thượng Phật Đà nói chuyện, có thể nói đến thiên ma quy y, vào lúc này, cổ Trần Sa biện luận cùng đầu độc chi đạo, đã lúc ẩn lúc hiện có thượng cổ Phật Đà một ít phong thái. Còn có một chút vậy thì là hình không thị đại nhân, người có chúng ta tĩnh tiên ti trợ giúp không hẳn sẽ ngã xuống, nếu như ngươi hòa vào trung thổ thần châu, không có thể tìm hiểu thần châu đại pháp 100 trọng, dĩ nhiên là sẽ vào diệt, nhưng chúng ta tĩnh tiên ti cùng triều đình sẽ coi ngươi là làm cứu vớt thần châu vô thượng anh hùng đến cung phụng đến tế tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháp thánh đều có thể phục sinh, lấy tu vi của ngươi, thêm vào hiện tại thiên đạo biến hóa, chuyện gì cũng có thể phát sinh, ngoài ra ta vào lúc ấy, tu vi tăng vọt có thể đã tới thiên tôn cảnh giới. Phục sinh ngươi không phải dễ như ăn cháo sao? Cổ Trần Sa lần thứ hai nói. Ngươi dù cho là một tia ý niệm phục sinh, không có đảm đương tu vi thế nào, nhưng có trung thổ thần châu dung hợp kinh nghiệm, vậy chỉ sợ là có thể chân chính tìm hiểu ra đến thiên nguyên cảnh giới, vào lúc ấy, giết chết ba đại thiên tôn, không phải dễ như ăn cháo sao? Nếu như chúng ta không làm như vậy, hình không thị ta có thể nói, ngươi cả đời này đều không thể giết chết ba đại thiên tôn, thậm chí còn có thể bị ba đại thiên tôn giết chết luyện hóa, cựu cừu chưa báo, lại thêm mới hận. Ba đại thiên tôn tu vi có thể cũng đều đến ngày thọ cảnh giới, mỗi người bọn họ luyện thành trung thiên thế giới, mà của ngươi vị trí chỗ ở chính là đấu nhất vũ nói cho ta. có thể thấy được của ngươi bất kỳ nhất cử nhất động đều ở ba đại thiên tôn trong lòng bàn tay, ngươi hiện tại nằm ở hết sức trong nguy hiểm, như là ba đại thiên tôn hoàn thành bọn họ đối với Hồng Mông Thụ kế hoạch chính là ngày tận thế của ngươi. Hình Không Thị vẫn còn đang suy tư, Cổ Trần Sa lại nói. Trên thực tế, đừng xem cái kia vạn tiên sư cậy già lên mặt, xác thực là ba đại thiên tôn tiền bối, có thể ba đại thiên tôn thực lực bây giờ, rất có thể là cái sau vượt cái trước, chỉ có điều là không rảnh phân thân, hoặc là cố ý yếu thế mà thôi. Ta có thể nói khẳng định, nếu như vạn tiên sư cùng ba đại thiên tôn đối nghịch ở tương lai, vạn tiên sư nhất định sẽ bị ba đại thiên tôn tiêu diệt đi, tuyệt không may tồn đạo lý. Ngươi cũng giống như vậy. Vì lẽ đó hợp tác với chúng ta, ngươi là có trăm lợi mà không một hại, chúng ta trước tiên đối phó vạn tiên sư, lẫn nhau trong lúc đó thành lập tín nhiệm. Là có thể sử dụng tới kế hoạch lớn đến rồi. PS, các bạn nhớ nhấn, cảm ơn, vote 5 sao và vote tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Số từ, 2687. Chuyện logic không não tàn, tình tiết hấp dẫn, phát triển từ từ, hãy đến với chuyện. Số từ, 2687, cách chương.